Chương 572, xem kỹ. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti dò xét quyệt viên phát hiện pha động, khẳng định sẽ nghĩ cách điều tra một cái, thế nhưng là bọn hắn nói cái gì đều không có phát hiện, đó chính là nói pha động bên trong khả năng đầu mối gì QNZ không có. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn là quyết định tra một chút. Chỉ là cái này pha động quá chật hẹp, chỉ có thể dung nạp một người bò vào đi, liền thay đổi thân thể đều khó khăn, nếu là nửa đường gặp gỡ quái dị tập kích, cái kia vấn đề liền lớn. Hắn ngẫm lại, liền nhìn về phía lao huynh trên người lông chó, Tiểu Quyển. Hắn vừa rời đi một pha thôn, Tiểu Quyển liền từ trên đầu của hắn chui ra ngoài, nhảy đến lao huynh trên lưng đi ngủ đi, rất có kinh nghiệm nàng, dùng tóc của mình cài chặt lao huynh lông chó, liền không sợ lúc ngủ đợi rơi xuống. Chu Phàm cũng không hiểu, tại trên đầu mình đi ngủ cùng đến lao huynh trên lưng ngủ khác nhau. Tiểu Quyển nghe được Chu Phàm gọi nàng, nàng liền vuốt mắt, mơ mơ màng màng từ lông chó bên trong nhô ra cái đầu nhỏ, cái gì mượn ngươi phân thân dùng một lát. Chu Phàm cười nói, mượn tới làm cái gì. Tiểu Quyển lập tức trở nên thanh tỉnh, nàng cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Mượn tới nhìn bên trong có cái gì, yên tâm đi, không có nguy hiểm. Chu Phàm chỉ vào cái kia pha động nói, vạn nhất gặp nguy hiểm đâu. Tiểu Quyển hỏi lại. Chu Phàm cùng Tiểu Quyển có kẻ mặc cả, mới tại hứa hẹn mấy cái đùi gà thêm một phen uy hiếp tình huống dưới, để Tiểu Quyển đáp ứng. Tiểu Quyển nhảy xuống lưng chó, nàng nhìn một chút tĩnh mịch pha động, bên trong như thế tối, Tiểu Quyển đi vào, QNZ không nhìn thấy bên trong có cái gì. Liên quan tới vấn đề này, Chu Phàm đã sớm nghĩ kỹ, hắn từ phù túi bên trong lấy ra một hạt thiết châu, sau đó lại lật tìm xong một hồi, tìm tơ im một đạo phù lục bọc lấy thiết châu, lập tức tản mát ra nhu hòa bạch quang. Đây là dạ quan phù, tại thăm dò trước liền cân nhắc qua có thể sẽ gặp được đủ loại tình huống, liền từ một pha thôn hai vị phù sư trong tay mượn tới một chút phụ trợ hình phù lục. Hắn đem viên này thiết châu đưa cho Tiểu Quyển. Tiểu Quyển sợi tóc củ ô nờ cong lại phân ra so với nàng thấp một đầu Tiểu Quyển, nàng đem thiết châu kín đáo đưa cho Tiểu Quyển. Tiểu Quyển ôm thiết châu, hướng về pha động chạy đi vào. Mới đầu Chu Phàm cùng Tiểu Quyển nhìn xem pha động còn có thể nhìn thấy Tiểu Quyển bị bạch quang bao phủ thân ảnh, nhưng một lát nữa, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tại Tiểu Quyển chưa hề đi ra cùng nàng dung hợp trước đó, Tiểu Quyển cũng chỉ có thể cảm ứng được Tiểu Quyển còn sống hay không, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi tới. Qua một hồi lâu, Tiểu Quyển khỏe mắt tràn ra hai giọt nước mắt nói, Tiểu Quyển bị giết chết. Bị giết chết à? Chu Phàm liền giật mình một cái, bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì Tiểu Quyển sức chiến đấu cơ hồ là không. Nếu như gặp phải cái gì quái dị, trốn không được, vậy cũng chỉ có thể bị giết chết. Bất quá lấy Tiểu Quyển thể tích, cũng có thể bị chú ý đến, có thể là bởi vì dạ quang phù nguyên nhân. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Chu Phàm mới cúi đầu an ủi, không có liền không có, ngày mai tóc lại mọc trở lại. Trong mắt hắn chính là liền cơ bản linh trí đều không có khôi lỗi, cần phải thương tâm như vậy. Chủ nhân ngươi không hiểu, nàng tựa như con của ta. Hài tử chết có thế không thương tâm sao? Tiểu Quyển khóc ríu rít nói, ngươi đến cho ta lại thêm một cái chân vịt. Nguyên lai ngươi hài tử chỉ trị giá một cái chân vịt. Chu Phàm khỏe miệng có chút rút một cái, tốt, ta thêm, ngươi lại phóng một cái phân thân đi vào điều tra một cái. Nếu là lại không, cho ngươi lại thêm hai cái chân vịt. Chu Phàm lại bổ sung. Tiểu Quyển lập tức ngừng lại nước mắt, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái Tiểu Quyển. Bất quá Chu Phàm có chút khó khăn. Hiện tại có thể khẳng định, bên trong tồn tại nguy hiểm, nhưng không biết là quái gì hay là thứ gì dẫn đến cái thứ nhất Tiểu Quyển bị hủy diệt. Nếu là lại giống như vừa rồi như thế, mang theo có thế chiếu sáng đồ vật đi vào, này sẽ là kết quả giống nhau. Nếu không đổi một cái pha động, hắn lắc đầu, tại hắn nghĩ đến, nếu như pha động là thi cốt chuột xào huyệt, ở trong đó hẳn là nối liền chuột tổ, đổi một cái cũng sẽ không thay đổi kết quả. Lần này cũng không cần mang đồ vật. Để nàng trực tiếp đi vào, nhìn bên trong là có thế trông thấy ánh sáng. Chu Phàm nghĩ kỹ về sau no y Tiểu Quyển gật đầu, Tiểu Quyển liền vung ra chân xông vào đen kịt trong động khẩu. Hắn cùng Tiểu Quyển kiên nhẫn chờ lấy, Tiểu Quyển thỉnh thoảng nhắm mắt lại cảm ứng chính mình Tiểu Quyển còn sống hay không. Thời gian một nén nhang về sau, Chu Phàm nói, nàng còn sống sao? Còn sống. Tiểu Quyển khép hở con mắt, con ngươi mở mắt ra trả lời. Không sai biệt lắm, để nàng trở về đi. Chu Phàm nghĩ đến nửa nén hương thời gian, đoán chừng đã thăm dò đến đủ nhiều đồ vật, không cần thiết lại ở lại bên trong. Tiểu quyền gật gật đầu, nhắm mắt lại để tiểu tiểu quyền tranh thủ thời gian trở về. Nhưng mà qua một khắc đồng hồ về sau, tiểu quyền sắc mặt trở nên cổ quái. Làm sao trở lại quá trình bên trong bị giết chết Chu Phàm phát giác được về sau hỏi. Nàng nàng lạc đường. Tiểu quyền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng no y lạc đường Chu Phàm không còn gì để nói. Thật là có cái gì phân thân liền có chủ nhân gì không đúng. Chính mình cu nở dê không có như thế ngu xuẩn a, làm sao lấy tóc mình ngưng tụ thành khiển quyển tóc cứ như vậy ngu xuẩn đâu. Chu Phàm lâm vào bản thân trong hoài nghi. Có thể hay không ý nghĩ để nàng tìm được đường trở về, Chu Phàm thở dài hỏi. Tiểu quyền nghiêm túc suy tư hình, rất nhanh nàng gật đầu nói, ta không ngừng kêu gọi nàng, cho nàng chỉ dẫn lấy phương hướng, hẳn là có thể. Tiểu quyền rất nhanh nhắm mắt lại, miệng nhỏ nói lẩm bẩm. Lại qua một khắc đồng hồ, chỉ thấy tiểu quyền cuối cùng từ cửa hang bên trong vọt ra tới. Rốt cục đi ra, thật không dễ dàng, Chu Phàm cảm giác giống như qua một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Tiểu quyền chạy vội rất nhanh liền dung nhập tiểu quyền tóc bên trong, tiểu quyền vẫn là nhắm mắt ngay tại tiêu hóa tiểu quyền trong động gặp phải sự tình, nàng rất nhanh mở to mắt. Thế nào, bên trong có hay không ánh sáng, có thể nhìn thấy đồ vật, Chu Phàm hỏi. Không có, bên trong đen xì, cái gì cu nở dê nhìn không thấy. Tiểu quyền lắc đầu nói. Vậy có hay không nghe được cái gì thanh âm hoặc là mặt khác chuyện kỳ quái, Chu Phàm lại hỏi. Bên trong lạnh quá. Hơn nữa có gió hô hô thổi tới thổi đi, tiểu quyển một mực hướng mặt trước chạy, bởi vì nhìn không thấy, nàng gặp được chướng ngại, liền hướng trái hoặc là hướng phải rời một cái, có đường liền tiếp tục đi tới. Thế nhưng là giống như đường kia cu nở dê đi không hết, dù sao nàng đi lâu như vậy, cu nở dê không có cảm giác đến cuối cùng. Tiểu quyển kỹ càng miêu tả no y Chu Phàm trầm ngâm, tiểu quyển chân ngắn, nhưng bởi vì kế thừa tiểu quyển tham sống sợ chết tính cách, chạy tốc độ cũng không chậm. Cùng loại thường nhân đi mau tốc độ. Thời gian một nén nhang không có nhìn thấy cuối cùng, vậy nói rõ bên trong thật rất lớn. Chỉ có cũng đủ lớn xào huyệt mới có thể chứa đựng đủ nhiều thi cốt chuột, vậy cái này thật có thể là thi cốt chuột xào huyệt. Chỉ là đáng tiếc tiểu quyển cái gì cu nở dê nhìn không thấy, có thể được đến hữu hiệu tin tức vẫn là quá ít. Nàng lần này có hay không gặp được thứ gì tập kích nàng, Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Không có. Tiểu quyển lắc đầu nói. Nàng do dự một chút, khẳng định không có cái gì đồ vật tập kích nàng, nhưng còn có một cái tương đối chuyện kỳ quái.